Chương 183, du lịch làng mây. Làng mây Giải Cạ bên trong đại lâu, Giải Cạ xem trong tay theo cổ nổ hạ trong thôn phát tới văn kiện, ánh mắt âm trầm bất định. Văn kiện kia trên nói cổ nổ hạ tân phái đi một vị đắc lực nhị dạ đến đây điều đình, hy vọng có thể trợ giúp Giải Cạ thích đáng giải quyết cùng cổ nổ hạ thôn trong lúc đó mà sát tranh cãi. Văn kiện bên trong dùng từ giọng nói vô cùng làm bình thản, nhưng Giải Cạ lại biết đây là cổ nổ hạ phát sinh một cái tín hiệu xạ dù tổ bị kiên trì không hơn nhiều. Làng mây mạng lưới tình báo cũng là vô cùng phát đạt, bọn họ cũng biết cổ nổ hạ nành trắng tự sát một chuyện, có thể thế thân nành trắng làm được mới hiệp trợ họ rổ xì mà đàm phán nghỉ dạ tuyệt không là hời hợt hạng người. Rổ rổ giả củ mò đệ tam Giải Cạ trầm ngâm nói, có người này tài liệu cặn kẽ sao? Đệ tam Giải Cạ bên người một vị nhị dạ lật xem hạ xuống văn kiện trong tay, kế mà nói rằng, hắn là cổ nổ hạ thượng nhẫn, năm nay vừa qua khỏi 13 y tuổi, tam nhẫn một trong dì dẻ dạ đồ đệ, khoảng chừng 3 năm trước gia nhập cổ nổ hạ thôn, bởi vì thực lực xuất chúng mà bị đặc cách trực tiếp tấn làm thượng nhẫn, đầu óc thanh triệt, thiên phú dị bẩm, ở cổ nổ hạ trong thôn có không nhỏ danh vọng. Tam nhẫn cao đồ chẳng qua coi như vậy cũng không phải phái hắn đến đây, hơn nữa hắn dĩ nhiên một mình đến đây để tam Giải Cạ trầm ngâm không nói. Lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Giải Cạ văn phòng, một vị vân nhẫn quỳ một chân trên đất cung kính nói rằng, Giải Cạ đại nhân, họ rồ si mà lần thứ hai giục ngài hồi phục. Đệ tam Giải Cạ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, liền nói ta gần nhất rất bận, sau 3 ngày lại cho hắn hồi phục. Lúc này đệ tam Giải Cạ tôn chỉ chính là một chữ kéo. Hắn không có biện pháp quá tốt đối phó họ Orochimaru, lệnh quân họ Orochimaru tâm trí trầm ổn, lời lẽ sắc bén, thực lực mạnh mẽ, vài lần. Đàm phán hạ xuống Giải Cạ có chút giật gấu và vai, hơn nữa việc này vốn là làng mây đối lý trước, hắn dù cho đau lòng đánh mất bị hắn coi trọng thiếp thân ạ bù cũng là không thể làm gì. Khởi đầu Giải Cạ chỉ muốn thông qua một ít vật tư cùng một giấy hiệp ước phái họ Orochimaru trở lại. Nhưng không nghĩ tới cổ nổ hạ bên kia thái độ vô cùng kiên quyết, kiên trì yêu cầu hắn tự tay viết xin lỗi tin, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Thế nhưng, Giải Cạ lúc này lại không có biện pháp quá tốt, tự họ rồ xì mà như vậy lòng dạ thực lực đều là nhận giới hàng đầu nhân vật chí phải khó bị bắt trụ. Một khi thất bại, không thể nghi ngờ là hướng về cổ nổ hạ tuyên chiến, lúc này vừa mới kết thúc thế chiến thứ 23 năm làng mây căn bản không có bao nhiêu thực lực đang tiến hành một hồi ác chiến. Ai? Đệ tam Giải Cạ than nhẹ một tiếng, tiếp tục tìm đọc văn kiện trong tay. Chỉ một lúc sau, lại là một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Giải Cạ bên trong phòng làm việc, vẫn là một vị nửa quỷ vân nhẫn kính cần nói, Giải Cạ đại nhân, có vị tự xưng là cổ nổ hạ phái tới đến đây điều đình đàm phán tên là rổ rổ dạ củ mỏ cổ nổ hạ thượng nhẫn thỉnh cầu người thôn. Hai anh! Đệ tam Giải Cạ hừ lạnh một tiếng, chân trước cỏ rổ xì mà đến đây dục trả lời chắc chắn. Chân sau vị này điều đình đàm phán nỉ dạ liền đến rồi, thật có thể nói là mọi việc không thuận. Đem hắn trước tiên mang đến họ rổ xì mà bên kia, chú ý, dọc theo đường đi nhìn kỹ hắn, có cái gì dị dạng đừng đánh rắn động cỏ, mau cho nở dê hướng về ta báo cáo. Vâng. Nói xong, người nỉ dạ này liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Làng mây bên trong, rổ rổ dạ củ mỏ chính đang một vị vân nhẫn nỉ dạ dẫn dắt đi cất bước. Lần trước hắn dạ tiềm làng mây lúc căn bản không rảnh thăm dò, bây giờ nếu tới đây, đương nhiên phải khỏe mạnh thưởng thức lần này cùng cổ nổ hạ tuyệt nhiên không giống phong cảnh. Làng mây tuy không thể so cổ nổ hạ phồn hoa, nhưng cơ sở phương tiện nhàn nhã phương tiện đều là cực kỳ kiện toàn. Vân nhẫn bên trong người bất kể là đàn ông vẫn là nữ nhân, đa số là da dê ngăm đen, nhưng cu nở dê có cực kỳ số ít thôn dân có làn da trắng như tuyết, hơn nữa những người này da dê trắng non dị thường. Thậm chí lược thắng với người thường. Hai cực hoa A, so sánh người thường hắc, so sánh người thường trắng rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng khẽ cười nói. Tên kia dẫn dắt rổ rổ dạ củ mỏ vân nhẫn cu nở dê không tính lạnh lùng, thỉnh thoảng giới thiệu làng mây phong tục, điều này cũng làm cho hắn đối với làng mây có một cách đại khái hiểu rõ. Dựa theo tên này vân nhẫn nói, da dê trắng nón người ở làng mây bên trong hiếm như lá mùa thu, lời giải thích của hắn cùng cái gọi là đột biến gen tương tự. Có lúc cha mẹ đều là đen thui da đen thôn dân nhưng có thể sinh ra màu da trắng non hài tử, khởi đầu bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng sau đó cũng là tập mãi thành quen. Đối với vị này vân nhẫn giải thích, rô rô dạ cù mò chỉ là cười nhạt, liền lần thứ hai thưởng thức ven đường cảnh sắc. Mà rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê từ từ cùng vị này vân nhẫn kéo dài mở ơ y mê tờ khoảng cách, đây cũng không phải là hắn cố tình làm, chỉ là để càng tốt hơn thưởng thức làng mây phong cảnh thôi. Mà tên kia vân nhẫn cu nở dê không tính đến, thỉnh thoảng nghỉ chân dừng lại loại kia rồ rồ giả củ mỏ một lúc. Nha! Cùng nhau âm thanh vang lên, chính đang cất bước rồ rồ giả củ mỏ đột nhiên cảm giác thấy đụng vào một cái đồ vật, túi đầu nhìn tới. Lại là một cái hoàng phát lam đồng chẳng qua 4-5 tuổi cô bé dĩ nhiên ngã nhào trên đất, mà tên nữ hải kia nhi chính là hiếm thấy da thịt trắng hơn tuyết. Hít, dĩ nhiên sẽ đụng vào người. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng có chút lúng túng, hắn vẫn chưa mở ra hồn chi cũng chưa lan ra lực lượng tinh thần. Hắn lúc này đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở làng mây phong cảnh trên, bởi vậy càng nhất thời thất thần. Tên kia vân nhẫn nỉ giả cũng trở về thân chạy tới rồ rồ giả củ mỏ bên người. Chẳng qua nhìn thấy hắn chỉ là đụng vào một cái cô bé, sốt sáng trong lòng cu nở dê thôn xuống. Nhìn đã rơi xuống đất rơi nát tan kem ly, ở xem cô bé trên mặt lưu lại kem ly ngân thí, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng bay lên một tia áy náy, túi đầu đem cô bé trên mặt vệt bẩn lau lau rồi hạ xuống, nhẹ giọng nói, xin lỗi, tiểu muội muội. Cô bé sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn đã ngã xuống đất kem ly. Thấy thế, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cũng có chút thật không tiện, đang muốn mở miệng lúc đã thấy một đôi vợ chồng trung niên chạy tới. Quả nhiên, da đen vợ chồng có thể sinh ra bực này da thịt trắng hơn tuyết cô bé. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng không khỏi thán phục. Này hai tên vợ chồng nhìn thấy rồ rồ giả củ mỏ cổ nổ hạ hộ ngạch càng lộ ra thần sắc sốt sáng, kéo cô bé liền đi, mà mặt của cô gái sắc vẫn như cũ vô cùng lãnh khốc, ánh mắt không rời trên đất kem ly. Đi mau, hắn là cổ nổ hà người. Tên kia phụ nữ trung niên đối với cô bé trầm giọng nói rằng, không nghĩ tới làng mây dân đối với cổ nổ hạ cũng là hoài hơi có chút địch ý. A rổ rổ giả củ mỏ không khỏi lắc lắc đầu, mà tên kia vân nhẫn nỉ giả cu nở dê lộ ra một tia thần sắc khó xử. Chờ một chút. Rổ rổ giả củ mỏ đông nhiên đem đôi kia vợ chồng gọi lại, tiếp theo ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn đi tới cách đó không xa một cái bán hàng rong nơi. Mua một cái giống như lúc kem ly đưa cho cô bé. Cho ngươi. Rồ rồ giả củ mỏ trên mặt mang theo hiền hòa mỉm cười, mà tên nữ hải kia nhi sắc mặt tuy vẫn là một mảnh lãnh khốc, trong mắt lại lộ ra một tia mừng rỡ. Cuối cùng, na nở dê vẫn là đem kem ly tiếp vào trong tay. Ha ha. Rồ rồ giả củ mỏ khẽ cười một tiếng, tiếp theo cùng tên kia vân nhận hướng xa xa đi đến. Mà tên nữ hải kia nhi cu nở dê ở đôi kia vợ chồng tiếng oán giận bên trong bị lôi đi, chỉ là, na nở dê cũng không ngừng quay mắt nhìn phía rổ rổ giả củ mỏ bóng lưng, trong mắt tràn ngập tò mò.